Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, tới chơi. Hình lão, người không thể thấy chết không cứu a. Dương Trần tại Hình lão động phủ trước cửa, quát to một tiếng, thân hình vẫn không quên chật vật tả hữu né tránh, để cầu túm lấy Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên công kích. Nhưng công kích không có tránh thoát đi. Hình lão trả lời chắc chắn, cũng như đá chìm đáy biển đồng dạng. Hình lão ở trong động phủ bĩu môi, lẩm bẩm: "Thần Dương, ngươi tiểu tử này, lão phu cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, lại muốn liên lụy lão phu, lẽ nào lại như vậy?" Nói xong, hình lão trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu tỉ mỉ tu luyện. Tại ngoài động phủ, Dương Trần thấy thế, không khỏi thất vọng đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, hai đại trưởng lão vậy mà tất cả đều đối với mình không quan tâm. Trong lòng mặc dù có khí, có thể Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh. Trong nháy mắt quay đầu chạy vội hướng mình động phủ. Tâm hắn nghĩ, cùng như vậy bị động bị đánh, không bằng trở lại động phủ của mình. Nhưng là, hắn trông thấy động phủ mình một sát na, não hải lại ông một tiếng, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ gặp động phủ kia trước đó, lại có hơn 10 vị đan sư, cộng đồng trấn giữ. Những đan sư này mặc dù chiến lược đồng dạng, có thể thực lực cũng đều là ngự hồn cảnh cường giả. Dương Trần không sử dụng thủ đoạn tình huống dưới, căn bản là không có cách phá vỡ bọn hắn phòng thủ. Thần Dương huynh, ngươi mau mau rời đi đi, chúng ta không muốn làm khó ngươi. Những đan sư kia nói chuyện cực kỳ khách khí, còn hướng Dương Trần hơi liền ôm quyền. Dương Trần nghe chút, kém một chút không có bị tức hộc máu, tức miệng mắng to: "Các ngươi cái này gọi không làm khó dễ ta?" Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nghìn tính vạn tính, lại còn là lấy Triệu Nhược Yên nói. Nữ ma đầu này hôm nay chính là muốn lấy chính mình xuất khí, mà lại nghĩ thật đúng là chu đáo, thậm chí ngay cả động phủ của mình đều âm thầm phái người trấn giữ. Thần Dương huynh, chỉ cần ngươi trong vòng 3 ngày không trở về động phủ, chúng ta liền bình an vô sự. Những đan sư kia gặp Dương Trần càng ngày càng gần, tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Nếu là 3 ngày nữa bên trong để Dương Trần tiến vào động phủ, bọn hắn liền sẽ nhận Triệu Nhược Yên đại hình hầu hạ. 3 ngày, Dương Trần nghe chút, kém một chút không có ngất đi. Đừng nói 3 ngày, chỉ sợ 3 giờ, chính mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng lại tại lúc này, toàn bộ đan cổ nhất mạch trên không đột nhiên vang lên một thanh âm tới: "Tại Hạ Nam vực Dương gia Dương Đào, phụng Đông thổ chủ gia chi mệnh, đến đây tiếp đan cổ nhất mạch." Thanh âm kia cực kỳ to, vang vọng toàn bộ đan cổ nhất mạch trên không. Thật lâu không đi, liền ngay cả toàn bộ đan cổ nhất mạch hộ tông đại trận đều trong nháy mắt này bị ép kịch liệt run lên. Tu vi của người này cường đại, có thể xưng khủng bố, lại là hóa linh cảnh cường giả. Các đệ tử tất cả đều ngay đầu tiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xem sơn môn phương hướng, nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh lẳng lặng hầu lập, ngập trời khí tức ba động từ đám bọn hắn trên thân phun trào ra, uy hiếp bát phương. Nam vực Dương gia, bọn hắn làm sao lại đến ta Tử Dương tông? Việc này có chút kỳ quặc. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác có chút cổ quái. Nghĩ đến Tử Dương tông cùng Nam vực Dương gia làm không liên quan, làm sao lại đột nhiên đến thăm? Mà lại Nam vực Dương gia cũng không phải là có hóa linh cảnh cường giả tọa trấn, hiện tại làm sao đột nhiên nhiều vị này cường giả? Đây càng thêm ý vị sâu xa. Nhưng là chạy trốn ở trong Dương Trần nghe nói lời này, lại là con người co rụt lại. trong mắt trong chốc lát phóng xạ ra mãnh liệt hàn ý. Nam vực Dương gia, Dương Trần trong lòng sát ý, càng là bỗng nhiên lóe lên. Lúc trước nếu không phải là Nam vực Dương gia, chính mình cũng sẽ không bị Cửu Lê Khô chỗ dây dưa. Chỉ bất quá, Dương Trần sát ý trong lòng lại là chợt lóe lên rồi biến mất. Dương gia sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác mình tại Tử Dương Tông tin tức truyền ra, bọn hắn chạy tới đầu tiên, mà lại càng là có một vị hóa linh cảnh cường giả tọa trấn. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền khôi phục lại, lại làm bộ dáng chật vật, tiếp tục chạy trốn, không có lộ ra chút nào chân ngựa. Ha ha, quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cười to một tiếng, đột nhiên quanh quẩn ra, đi theo một đạo thân mang áo vải lão giả, liền phóng lên tận trời. Người này chính là Cổ Phong đại sư đại đệ tử Tề lão. Triệu Nhược Yên vốn đang đuổi giết Dương Trần, gặp Tề lão xuất hiện, chỉ có thể dừng tay. Lần sau nếu là còn dám chống đối bản cô nương, để cho ngươi chịu không nổi. Triệu Nhược Yên giận dữ nói ra. Dương Trần nghe chút, lập tức liền phát hỏa. Có thể tưởng tượng chính mình vừa rồi gặp phải, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đồng thời tự an ủi mình. Hảo nam không cùng nữ đấu. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền muốn nhanh chóng trở lại động phủ mình. Hắn thề, tại Chu Tâm Nghiên trước khi rời đi, cũng không tiếp tục đi ra. Nhưng lại tại hắn cất bước trong nháy mắt, Triệu Nhược Yên lại là hừ lạnh một tiếng, nói, Dương gia tới chơi, khẳng định bất thiện, ngươi dám lâm trận bỏ chạy. Dương Trần vừa muốn cất bước chân một trận, trong lòng là 100 cái không muốn đi. Dương gia đến đây, khẳng định là cùng chính mình có quan hệ. Đi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a. Nhưng là, hiện tại nếu là thật sự không đi, chắc chắn bị Triệu Nhược Yên hoài nghi. Dương Trần đành phải nhắm mắt nói, nho nhỏ Dương gia, để cho ta đi nghênh đón, thật sự là mất thân phận. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Dương Trần hay là ngoan ngoãn cùng sau lưng Triệu Nhược Yên. Rất nhanh, đám người một nhóm ba người liền tới đến đấu đan đài phụ cận. Cái này khiến Dương Trần 10 phần kinh ngạc. Tiếp khách tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt lập tức nhìn đi qua. Đầu tiên tại đấu đan đài một bên, cầm đầu là Tề lão, sau đó dùng cái này là Nghiêm lão, Hình lão bọn người, ánh mắt hơi nhất chuyển, Dương Trần hai mắt bên trong liền có một cỗ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia cầm đầu chính là Dương Đào, người này Dương Trần mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng hắn sau lưng đám người bên trong lại là có hắn quen thuộc người. Lúc trước thả ra Cửu Lê Khô người thình lình xuất hiện, Dương Trần tiếp tục liếc nhìn, đi theo con người lại là không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Tại Dương gia bên trong lại còn có lúc trước Vân Huyền Tông người, mà lại hai vị này Dương Trần còn hết sức quen thuộc, bọn hắn là người của Dương gia. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao cũng sẽ không dự liệu được sẽ ở Dương gia bên trong nhìn thấy hai người này. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền lập tức khôi phục lại, trên mặt lộ ra tùy ý biểu lộ, phảng phất đối với Dương gia đến rất không thèm để ý. Một màn này rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên lại là để nàng một trận thất vọng. Lúc đầu nàng còn hoài nghi người trước mắt rất có thể chính là Dương Trần, nhưng bây giờ xem xét nàng lại là phủ định ý nghĩ này. Lập tức Triệu Nhược Yên ngẩng đầu nhìn về phía Dương gia phương hướng. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng cũng là ngưng tụ, hiển nhiên là phát hiện thân ảnh quen thuộc. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Chu Tâm Nghiên cũng nhướng mày, nhìn về phía Dương gia phía trước hai bóng người. Hai người này, một già một trẻ, lão giả tóc hoa râm, thiếu giả mỹ mạo như hoa, 10 phần cao gầy, lão giả kia, rõ ràng là lúc trước Vân Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong tinh thông luyện đan Lý lão. Nữ tử kia thì là Lý lão đệ tử, Mộng Như Tuyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.